Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1043, chương 1043, liên quan tới đại giới những chuyện kia. Quyền trượng thanh âm trở nên đặc biệt quan phương. Nó nói, cấp 4 giám đốc, căn cứ Hắc Tạp quy tắc, tôn quý như ta không có có nghĩa vụ hướng ngươi giải thích cái gì gọi là tiêu phí. Thạch Lỗi bĩu môi, nói, tốt à. Người muốn nói như vậy ta thật sự là không có cách nào. Bất quá, kỳ thực tiêu phí định nghĩa đến bây giờ đã không có ý nghĩa gì. Ta chẳng qua là muốn biết thuê người lực phải chăng có thể bị đưa vào tiêu phí mà thôi. Trên thực tế, ta chỉ cần nhớ kỹ số tiền kia số lượng. Chờ đến hạn mức này chu kỳ nhanh kết thúc thời điểm. Chờ một chút, cũng liền cơ có thể được ra đáp án. Người cần gì phải kiên trì không nói đâu. Quyền trượng dừng lại nửa ngày, rốt cục mở miệng nói ra, ngu xuẩn Prairie Gog, đã ngươi hạn mức có thể bị dùng cho nhượng ám dạ chi đồng hỗ trợ. Như vậy tự nhiên là có thể thuê người lực, chỉ bất quá, cùng còn lại tiêu phí một dạng, ngươi không có định giá quyền, mà đối phương định giá cũng không thể vượt qua thị trường bình thường giá cả trình độ. Đồng thời, ngươi chỗ thuê mướn người yêu. Cùng ngươi ở giữa độ thân mật không thể vượt qua 80. Thạch Lỗi gật gật đầu. Hắn hiểu được Hắc Tạp vì sao muốn làm ra dạng này hạn chế. Bởi vì nếu như không lời như vậy, Thạch Lỗi liền có thể coi Hắc Tạp là máy rút tiền dùng. Hắn chỉ cần ám chỉ người nào đó. Vì đó cung cấp mỗ hạng phục vụ. Sau đó tùy tiện báo cái 100 triệu hoặc là giá cao hơn nghiên cứu. Thạch Lỗi tiêu phí trở nên một chút độ khó khăn đều không có. Thậm chí, đối phương có thể lại đem số tiền này đầu tư đến Thạch Lỗi trong công ty. Cổ phần treo ở người nào danh nghĩa cũng không trọng yếu. Trọng yếu là số tiền này Thạch Lỗi có thể cùng hưởng. Hắc Tạp tuyệt sẽ không làm coi tiền như rác, mà độ thân mật vấn đề. Thạch Lỗi suy nghĩ kỹ một chút. Cái này cũng hẳn là Hắc Tạp vì phòng ngừa hắn chuyển di hạn mức thiết trí. Độ thân mật 80 trở xuống. Mang ý nghĩa Thạch Lỗi cùng người kia tấp nập không liên lạc được có thể vượt qua 10 năm. Không thể có quá thân mật thân thể tiếp xúc. Càng thêm không thể là thời gian dài người yêu quan hệ. Nếu không, độ thân mật 100 cấp bậc này liền lộ ra không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì Thạch Lỗi có thể tùy tiện tìm người giúp hắn tiêu phí. Mà chỉ cần đối phương vì đó cung cấp một số có cũng được mà không có cũng không sao phục vụ là được. 80 điểm, là một cái sẽ không để cho người kia cùng Thạch Lỗi quan hệ quá thân mật. Cũng liền cũng không đáng quá tín nhiệm người điểm số. Giá thị trường làm sao nhất định cái này chí cao vô thượng Hắc Tạp tự nhiên sẽ làm ra ước. Định, Hắc Tạp hội căn cứ đối phương năng lực, đồng thời tham khảo người kia dĩ vãng thu phí trình độ. Đạt được một cái đại khái khu ở giữa. Chỉ cần thu phí ở cái này khu ở giữa bên trong. Đều sẽ bị coi là hợp lý tiêu phí. Nhưng là cấp 4 giám đốc. Ngươi không cần hướng tôn quý như ta nghe ngóng khu ở giữa cụ thể phạm vi. Cái này là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, tốt à, mặc kệ như thế nào. Cảm ơn ngươi, ta thân ái quyền trượng. Quyền trượng lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi không cần cảm ơn ta, bởi vì, trả lời ngươi vấn đề này, là cần ngươi đánh đổi khá nhiều. Thạch Lỗi kinh hãi, vô ý thức sau này nhảy một bước, nói, ngươi lại có hoa dạng gì quyền trượng, ngươi không nên đem ta thật vất vả thành lập đối ngươi một chút hảo cảm. Nhanh như vậy liền cho ma diệt rơi có được hay không, quyền trượng lại lạnh hừ một tiếng, nói. Hừ, tôn quý như ta, cần ngươi đối ta có bất kỳ hảo cảm A cấp 4 giám đốc. Hiện tại, ngươi nhất định phải tiếp nhận chí cao vô thượng Hắc Tạp tuyên bố nhiệm vụ. Thạch Lỗi thở ra một, hơi, buông lòng, nói sớm A, nhiệm vụ mà thôi, khiến cho dọa người như vậy. Cái gì gọi là trả giá đắt, các ngươi hà tất phải như vậy, còn không phải tìm cái lý do mới cho ta tuyên bố nhiệm vụ. Dù sao ngươi đã sớm nói, Hắc Tạp quy tắc bên trong có, Hắc Tạp cho ta tuyên bố nhiệm vụ, là ta tuyệt đối không cho phép không tiếp thụ. Giải thích, Lần này lại là cái gì nhiệm vụ? Nhiệm vụ lần này thoáng có chút đặc thù. Bởi vì, nhiệm vụ lần này đánh dấu vật, trừ kỳ thân, hết thảy tình huống đều là không biết. Cần cấp 4 giám đốc chính ngươi qua tiến hành điều tra. Thạch Lỗi nhíu mày, nói, chờ một chút, ngươi là ý nói, lần này đánh dấu vật, trừ món đồ kia tự thân thuộc tính, cũng chính là đó là cái quái gì? Cùng đồ, vật dáng dấp ra sao? Còn lại các ngươi đều sẽ không nói cho ta thứ này trong tay người nào? Thậm chí ở cái này trên địa cầu địa phương nào? Những này ngươi đều sẽ không nói cho ta, cấp 4 giám đốc. Ngươi IQ theo ngươi não vực khai phát, quả nhiên đề cao không ít. Thạch Lỗi rất bất đắc dĩ nói. Có thể là như thế này có ý tứ a, ngươi có thể đừng nói cho ta. Ngươi cùng Hắc Tạp đều không có thể điều tra ra cái này đồ vật ở nơi nào. Cùng trong tay người nào. Các ngươi cố ý giấu giếm những tin tức này. Thật sự tất yếu phải a trực tiếp nói cho ta biết. Chẳng phải là hội đơn giản hơn một số, đây chính là ngươi vấn đề kia cần thiết trả giá đắt a. Quyền trượng thanh âm lộ ra có chút xinh xắn. Cái này khiến Thạch Lỗi rất lợi hại phiền muộn. Hắn đành phải bĩu môi nói. Ta nhượng ám dạ chi đồng giúp ta cha. Được rồi đi, được. Nhưng là liên quan đến tại cái này đánh dấu vật bất luận cái gì chi tiêu. Cũng không thể bị đưa vào hạn mức. Bà nội ngươi. Thạch Lỗi nhịn không được trách mắng âm thanh. Ám dạ chi đồng thu phí động một tí cũng là mấy trăm vạn hơn ngàn vạn. Thạch Lỗi hiện tại tuy nhiên không thiếu tiền. Thế nhưng là, vô duyên vô cớ nỗ lực nhiều như vậy tự chủ tiền tài. Hắn hiển nhiên sẽ không nguyện ý. Dựa vào cái gì a? Cấp 4 giám đốc, xin chú ý ngươi tìm từ. Thạch Lỗi bất đắc dĩ nhún nhún vai. Nói, được. Người nói trước đi nói xem đi. Tuy nói quyền trượng nói rất lợi hại bất cận nhân tình. Nhưng là Thạch Lỗi tâm lý kỳ thực nắm chắc. Cái này đánh dấu vật. Hơn 9 thành cùng hắn hiện tại làm những sự tình này có liên quan. Nếu không, nhiệm vụ này không có lý do ở thời điểm này tuyên bố. Mà lại, Thạch Lỗi đã phỏng đoán đều mở bày định đem từ chớ bính chung chỗ ấy làm ra tiền đổi thành văn. Vật đồ cổ loại hình đồ, vật mang ra biên giới. Hắn có lý do tin tưởng. Cái này đánh dấu vật rất có thể cùng đều mở bầy có phi thường lớn quan hệ. Quyền trượng nói, đây là một nhóm thủ cảo. Tổng cộng 36 tấm. Mỗi cái to nhỏ vì 0.36 mét vuông. Hình vuông, liên quan tới cái này 36 tấm thủ cảo cụ thể hơn tin tức. Một hồi sẽ bị cắm vào ngươi đại não. Ngươi tùy thời có thể lấy xem xét. Thạch Lỗi bĩu môi. Nói. 36 tấm nhiều như vậy các ngươi là dự định cạo chết ta à, ta cái này phải tìm đến lúc nào. Qua cái này 36 tấm thủ cảo tuyệt sẽ không phân tán ra đến. Kỳ thực cũng là một kiện đánh dấu vật. Thạch Lỗi lúc này mới yên tâm không ít. Cái này muốn thật sự là 36 tấm tại 36 cái người khác nhau trong tay. Hắn đời này đều chỉ có thể vì nhiệm vụ này hối hả. Nhiệm vụ lần này khen thưởng là cái gì, không có khen thưởng. Thạch Lỗi lập tức không làm. Hắn nói, dựa vào cái gì a, dựa vào cái gì liền không có khen thưởng, tốt a tốt a. Lại lúc trước bộ kia, giải thích, các ngươi chuẩn bị cầm ra bao nhiêu tiền để cho ta hoàn thành nhiệm vụ này, không có bất kỳ cái gì tiền tài, quy, quyền trượng. Ngươi dạng này liền không có ý nghĩa a. Chẳng lẽ lại các ngươi dự định để cho ta đi đoạt a? Đây là cấp 4 giám đốc sự tình. Cùng tôn quý như ta cùng chí cao vô thượng Hắc Tạp không quan hệ. Khốn nạn, chúng ta có thể yếu điểm nhi mặt a, ngươi liền nói cho ta biết dựa vào cái gì? Quyền trượng nhẫn nại tính tình nói, đây chính là ngươi vấn đề kia đại giới. Thay ngươi muội giá a. Ngươi cái này đại giới không khỏi cũng quá nhiều đi, giấu giếm bình thường tin tức là đại giới. Không cho tiền tài cũng là đại giới. Quay đầu các ngươi có phải hay không định dùng cái này đại giới chơi ta cả một đời? Thạch Lỗi trực tiếp quyền phủ quyết trượng lời nói. Nói, dù sao nhiệm vụ kết thúc không thành ta cũng sẽ không có tổn thất gì. Tùy cho các ngươi đi. Nếu thật là một phân tiền không cung cấp, đại không ta liền tiêu cực biếng nhác. Lại nói nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt chuyện này. Thật đúng là hắc tạp quy tắc bên trong lớn nhất nhân tính hóa một đầu a. Lần này, đến phiên quyền trượng chửi đồng. Cuối cùng, quyền trượng thỏa hiệp. Nó nói, chí cao vô thượng hắc tạp quyết định. Vì lần nhiệm vụ, cho ngươi cung cấp tối cao 3,2 ức tiền tài. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.